Thái cổ cuồng ma, chương 1142, là ai? Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ thật lâu cũng không từ cảm ngộ đến trong hình tình hồn lại, thậm chí trong đầu như cũ quanh quẩn kia đầy ắp tang thương cùng thống khổ tiếng gầm gừ. Đạo kia tiếng gầm gừ bên trong ẩn chứa tình cảm xúc động Tần Vũ tâm, đưa tới cộng hưởng, để cho Tần Vũ không kìm lòng được liên tưởng đến rất nhiều, trong lòng cũng không tên khó chịu đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88, hắn là ai? Tần Vũ dùng hồi lâu mới đưa tâm tình tiêu cực đè xuống, trong lòng không chỉ có tò mò. Hắn là ai? Tại sao phải kháng đi đạo kia thạch quan? Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ cẩn thận nhớ lại, phát hiện kia khôi ngô bóng người thật sự khiêng thạch quan nắp quan tài, đúng là mình lấy được nắp quan tài. Mặc dù không biết nắp quan tài lai lịch nhưng nắp quan tài kinh khủng, Tần Vũ thấu hiểu rất rõ, đặc biệt là kia nắp quan tài ngã xuống, thật sự ép bên trong người trong nháy mắt hóa thành bạch cốt, tình cảnh cho Tần Vũ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ suy đoán, nếu là một gã thánh cảnh bị nắp quan tài đè xuống, chỉ sợ cũng phải hóa thành bạch cốt. Đây vẫn chỉ là một cái nắp quan tài, như vậy kia hoàn chỉnh thạch quan lại kinh khủng bực nào. Copy nội dung từ truyện 88, kia thỏ trong quan lại là ai ở an nghỉ? Mặc dù chỉ thấy được một cái hình ảnh, nhưng màn này là Tần Vũ cậy ra băng sơn một cước để cho hắn chạm được 3.000 đạo ngày trước thân, để cho hắn liên tưởng nhẹ nhàng. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ có thể xác định là phía trên này tầng này hài cốt hẳn là chết ở kia khôi ngô bóng người tay. Tần Vũ trong lòng nỉ non, nội tâm lại theo chi chấn động. Con đường đi tới này, Tần Vũ xem qua quá nhiều thi thể, những thi thể này phần lớn đều là một đòn đánh gục, thân thể không lành lặn, không cách nào tưởng tượng kia khôi ngô bóng người là cường đại cỡ nào, thánh cảnh đều không cách nào ngăn cản hắn một quyền. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là như vậy kia khôi ngô bóng người đi nơi nào? Tại sao chỉ để lại nắp quan tài quan mới đây? Trong quan tài người đâu? Tần Vũ tự nói, hít sâu một cái sau Tần Vũ đè xuống ý niệm trong lòng tiếp tục đi tới. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như không suy đoán, chỗ sâu nhất hẳn mới là chiến trường kịch liệt nhất nơi, nơi đó chắc có cất giữ thạch quan nơi. Bởi vì nơi đây uy áp quá kinh khủng, cho tới Tần Vũ nửa bước khó đi, nhưng Tần Vũ cũng không cam lòng, hắn trầm ngâm chốc lát xuất ra nắp quan tài. Copy nội dung từ truyện 88. Ở nắp quan tài xuất hiện trong nháy mắt, những thi thể này bên trong phát ra uy áp kinh khủng lại trong nháy mắt biến mất. Quả nhiên, nắp quan tài so với tưởng tượng kinh khủng hơn. Tần Vũ nỉ non, ngay sau đó, tay cầm nắp quan tài cấp tốc tiến tới. Copy nội dung từ truyện 88. Sau 3 ngày, tay cầm nắp quan tài Tần Vũ dừng lại, ngửa mặt trông lên phía trước, vẻ mặt khiếp sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Chợt nhìn, ở phía trước có một ngọn núi không có vào bầu trời màu xám vân hải, nhưng mắt nhỏ nhìn một cái, lại phát hiện kia cũng không phải là đỉnh núi, mà là một cái lấy đá lớn xây thành to thềm đá lớn, thềm đá không biết bao nhiêu tầng, không có vào trong mây, không cách nào thấy trên thềm đá tình cảnh. Nơi đó đổi thạch quan địa phương sao? Tần Vũ ngắm nhìn bốn phía cuối cùng rơi vào thềm đá trên nhất bưng. Gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, nơi đó, hẳn là cất giữ thạch quan nơi. Phảng phất Tần Vũ thấy kia khôi ngô bóng người huyết chiến bát hoang, chém chết vô số thánh cảnh, đến trên thềm đá, gánh lên thạch quan, từng bước đi xuống tình cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, bên tai lại quanh quẩn đạo kia đau buồn tiếng gầm gừ, Tần Vũ cưỡng ép đè xuống, ánh mắt thu hồi, rơi vào to thềm đá lớn bốn phía. Bốn phía vẫn là rậm rạp chằng chịt hài cốt, tàn đao kiếm gài càng là theo mắt có thể thấy, để cho Tần Vũ sinh lòng khiếp sợ là, những hài cốt này bên trong lại còn có người chán phóng thánh khiết ánh sáng, những ánh sáng này bên trong mơ hồ có quy tắc hiện lên, mà cách đó không xa cũng có một chút binh khí như cũ tản ra yêu dị ánh sáng. Copy nội dung từ truyện 88. Mảnh không gian này tan tành, vết nứt không gian rậm rạp chằng chịt nhưng lại phảng phất có cổ lực lượng cường đại tràn ngập ở nơi này nhiều chút vết nứt bên trong, để cho mảnh không gian này giữ không toái. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát, đi tới một cái tản ra ba thải quang mang cự kiếm cạnh, trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ vung tay phải lên, một đạo tiên nguyên lan tràn ra, phọt ra ở nơi này bên trên cự kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Không có bất kỳ âm thanh âm vang lên, cái này nhìn cực kỳ bất phàm cự kiếm đột nhiên hóa thành phấn vụn bay tản ra tới. Quả là như thế, Tần Vũ thở dài, nơi này không gian tràn ngập vô số cổ lực lượng đan vào một chỗ, vô số năm qua đã sớm đem những binh khí này phá hủy, thêm nữa thời hạn quá lâu, những binh khí này từ lâu mục nát. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Tần Vũ tiếp tục đi tới to đại dưới thềm đá, nhìn xung quanh bốn phía thi thể, có chút trên thi thể nửa người còn giữ hoàn hảo, có thể rõ ràng nhìn ra khi còn sống bộ dáng. Để cho Tần Vũ không chỉ có kinh hãi là chỉ từ những người này gương mặt biểu tình cũng đủ để nhìn ra, khi còn sống tuyệt đối là tu vi đang phong tạo cực hạng người, cho dù chết đi nhiều năm, nhưng trên mặt ngưng tụ uy nghiêm lại vẫn tồn tại như cũ. Copy nội dung từ truyện 88. Có mấy người trợn tròn đôi mắt, hàm chứa ngút trời uy áp, Tần Vũ cùng nhìn thẳng, lại có cổ cường đại cảm giác bị áp bách, không cách nào tưởng tượng những người này nếu như còn sống lời nói, tu vi đến kinh khủng bực nào trình độ. Trong những người này, sợ rằng có cổ thánh cấp bậc tồn tại. Tần Vũ trong lòng kết luận, copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ đối với cổ thánh thực lực chỉ có mơ hồ khái niệm, nhưng từ hỗn nguyên tử tu di bất diệt thiên tử cảnh giới đến xem, tất nhiên là cực đoan kinh khủng cảnh giới. Dựa theo Hoàng Kim Ngưu trong lời nói, có thể suy đoán ra, tiến nhập thánh cảnh sau, từng bước chật vật mỗi một cảnh giới cũng khó như lên trời. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nói, cổ thánh tu vi đủ để hoành ép thiên địa nhân vật mạnh mẽ cuối cùng thảm chết tại đây hơn nữa không phải số ít. Tần Vũ nội tâm rung động sau khi, lại nảy sinh vẻ kích động, nếu như có thể từ những hài cốt này ở bên trong lấy được cái gì đó đối với hắn mà nói không khác nào là thiên đại tạo hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Tần Vũ kềm chế nội tâm kích động, ánh mắt chậm chạp quét bốn phía, bắt đầu bước đầu tìm kiếm. Ồ, gocchuyenaudio.com. Chính quan sát tỉ mỉ bốn phía Tần Vũ, ánh mắt đột nhiên rơi vào tầng thứ nhất thềm đá, tuy nói là tầng thứ nhất nhưng cụ thể cũng không biết là bao nhiêu tầng, bởi vì phía dưới hài cốt chất đống thành rất cao, cũng không thể nào biết được. Copy nội dung từ truyện 88. Ở tầng này trên thềm đá lại nằm một người, phải biết thềm đá bốn phía mặc dù thây chất thành núi, nhưng trên thềm đá lại không thấy được cái gì thi thể, cho nên, nằm nhân cách bên ngoài nổi bật. Tần Vũ sau khi nghi hoặc nhảy lên tầng thứ nhất thềm đá. Copy nội dung từ truyện 88, đăng nhập để đọc truyện. Những thứ này thềm đá đều là có màu đen như mực, mặc dù không biết qua bao lâu, nhưng như cũ có thể ngửi được huyết tinh chi vị, nhưng mà, để cho Tần Vũ nghi ngờ là, dựa theo hắn thôi toán, theo đạo lý thượng trên thềm đá chắc có đông đảo thi thể mới đúng a, nhưng nhìn tổng quát không trong mây hải thềm đá trừ. Tầng thứ nhất, nằm một người bên ngoài, lại không cái gì hài cốt. Copy nội dung từ truyện 88, là có người cố ý đem hài cốt quét xuống. Nếu như thế, vậy người này là chuyện gì xảy ra? Tần Vũ đi tới tầng thứ nhất trên thềm đá nằm nhân thân một bên, quan sát tỉ mỉ đến. Làm sao có thể, khi thấy rõ sau Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh, sắc mặt trở nên hoảng sợ cực kỳ. Copy nội dung từ truyện 88, bộ hài cốt mắt phải bên trong cắm một cái toàn thân ngăm đen quả chùy thô nhất phần đuôi chưa đủ ngón cái to lớn, mà cái này nhìn cũng không chỗ đặc thù gì quả chùy lại để cho Tần Vũ kinh hãi vạn phần. Hắn từ nạp hư giới trong xuất ra một cái quả chùy, đặt ở thi thể này thượng, cẩn thận so sánh, lại phát hiện quả chùy cùng mình ở Hồng Mông trong chiến trường lấy được giống nhau như đúc. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước quả chùy chính là cái động đất trên thi thể lấy được, thi thể kia còn rất có thể là nhân quả đạo nhân nghĩ tưởng sống lại người. Không nghĩ tới, ở chỗ này, không ngờ thấy cái này quả chùy. Copy nội dung từ truyện 88. Quả chùy, đến cùng là lai lịch gì? Tần Vũ không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh, không nghĩ tới, ở chỗ này không ngờ thấy cái này quả chùy. Chờ chút, ngay tại Tần Vũ đánh giá quả chùy lúc vô tình phiết đến thi thể này mặt mũi, mặc dù quả chùy cắm vào người này mắt phải, có thể đại khái dung mạo vẫn là có thể cho ra, để cho Tần Vũ sợ hãi là thi thể này dung mạo, lại cho Tần Vũ một cổ giống như đã từng quen biết như vậy cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.